Chào mừng các vị đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đầu Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 21 của bộ truyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước đó chính là Lục Dương và mấy người Mạnh Cánh Chu đã đưa ra suy đoán. Rất có thể cái vị quận trưởng của Diên Văn quận này thì chính là giáo chủ của phân đà Diên Văn Đà. Thì nói chung là có rất có nhiều cái điểm trùng hợp rồi. Nếu như thật sự là như vậy thì vị này có tu vi là Kim Đan Kỳ, mà mấy người bọn họ thì cao nhất cũng chỉ có tu vi Trúc Cơ Kỳ thôi, còn chưa có người nào là Trúc Cơ Trung Kỳ cả, chỉ là Trúc Cơ Sơ Kỳ. Vậy không biết là bọn họ sử dụng cái thủ đoạn nào để cầm xuống cái vị giáo chủ này đây. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 21 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên. Bốn người lặng yên đi vào bên trong núi rừng. Lục Dương xuất ra địa đồ của Diên Văn quận, phía trên đánh dấu rất là nhiều tiết điểm của nghịch thổ nguyên trận mà lần trước bọn họ đã thôi diễn ra. Vị trí của tiết điểm nghịch thổ nguyên trận hẳn là cùng với trước đó đồng dạng, nhưng trước tiên ta nghĩ là trước xác nhận một cái sự kiện. Lan Đình nhà, người nói lấy máu làm tế phẩm, đến cùng là tại chỗ tiết điểm để mà giết người, hay vẫn là nói lấy tinh huyết tu sĩ để làm tế phẩm kích hoạt đại trận đây? Lan Đình thì không hiểu ý tứ của Lục Dương. Hai cái loại phương thức kia đều có thể cả, bất quá bình thường đều sử dụng cái trước nha. Giết người chỉ cần giết phàm nhân thôi, còn tinh huyết tu sĩ nếu như sử dụng quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới tu vi, đối với tu hành ngày sau cũng là bất lợi. Lục Dương như có điều suy nghĩ, cái người bố trí trận pháp kia hẳn là sẽ sử dụng cái loại phương pháp thứ hai rồi. Ba người nghe vậy thì không hiểu, người bố trí trận pháp khẳng định là tu sĩ ma đạo, đối với tu sĩ ma đạo mà nói, giết người tự nhiên là so với dùng tinh huyết muốn thuận tiện hơn nhiều. Các người cảm thấy ai có đại thủ bút gì vậy hả? Có thể đem nghịch thổ nguyên trận giấu ở bên trong tiểu kỳ, còn đặt địa tại trong vòng một đêm phải bố trí xong, lấy ban đêm để làm che giấu, coi như là có người buồn ngủ cũng sẽ không ai hoài nghi. Mạnh Cảnh Du trong nháy mắt đã kịp phản ứng, ngỡ bên trong quan phủ mà lại là quyền cao chức trọng. Lục Dương gật đầu, đúng vậy, chuẩn xác mà nói chính là quân trưởng. Ủa cái gì? Lời vừa nói ra, Mang Cốt cùng với Lan Đình quá là sợ hãi, chỉ có Mạnh Cảnh Chu là có chỗ đón trước, phản ứng không lớn. Thời điểm khi vừa tiến vào Diên Văn quận, hắn cũng từng nói quan phủ cấu kết cùng với ma đạo cũng là không hiếm thấy. Đêm qua ta nghe người trong quan phủ nói chuyện, thời điểm bố trí tiểu kỳ, Lý quận trưởng còn tự thân sức mã để mà giám sát, yêu cầu vị trí cấm tiểu kỳ nhất định không được phạm phải sai lầm gì. Có loại chuyện này cần dùng tới quận trưởng sức mã hay sao? Coi như là lấy cớ chuyên cần công tác một lòng vì dân, như vậy cũng quá là cưỡng ép rồi. Như vậy có thể nói rõ Lý quận trưởng lợi dụng cái việc cấm tiểu kỳ để mà bố trí ra một cái nghịch thổ nguyên trận bao trùm toàn bộ Diên Văn quận. Mang Cốt bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy thế đạo này quá là đen tối rồi. Ôi vậy nói cách khác, Diên Văn đã có nội ứng nằm vùng thì chính là Lý quận trưởng sao? Lấy địa vị cùng tu vi của hắn, hắn là quan hệ hợp tác càng hợp lý hơn chứ hả? Lục Dương lúc này lắc đầu, không phải là nội ứng, cũng không phải là đồng bộ hợp tác gì, ta hoài nghi sở đại chủ cùng Lý quận trưởng là cùng một người thôi. Không có chứng cứ trực tiếp thật, nhưng mà tồn tại hai cái điểm đáng ngờ. Một là thời gian sở đại chủ triệu kiến chúng ta từ trước đến nay đều là ban đêm cả. Ta đã nghe ngóng ở chỗ các chấp sự khác về chuyện này, bọn hắn nói những cái phân đà khác không có cái tiền lệ như thế à. Hai là cả hai người đều rất là muốn thăng chức. Mang Cốt nghe xong hít vào một cái ngụm khí lạnh. Ê, cái bà cha thế đạo này còn đen tối hơn cả hắn tưởng tượng. Sở đại chủ cùng với Lý quận trưởng lại là cùng một người, đây chẳng phải là chính đạo ma đạo đều ăn tất sao? Một mình ăn hai đầu lương à? Đương nhiên cũng có khả năng bọn hắn không chừng là hai người, ở đây chỉ là phỏng đoán của ta. Nhưng vô luận tình huống như thế nào, phương pháp khởi động nghịch thổ nguyên trận tuyệt đối không phải là giết phàm nhân đâu. Mang Cốt còn chưa kịp nghĩ rõ ràng thì Mạnh Cảnh Chu đã giải thích nói ra. Lý quận trưởng muốn lên chức, trong thời gian lễ hội hái sư tiết phát sinh sự kiện ác liệt giết người hàng loạt, hắn còn có muốn thăng chức hay không? Coi như là hắn đã đảo thông quan hệ tốt rồi, cấp trên cũng không thể trắng trợn đề bạt hắn thăng chức được đâu. Mà dùng cái địa vị quận trưởng của hắn lấy tinh huyết tu sĩ thì có cái gì khó, tùy tiện tìm mấy cái tên tu sĩ ở bên trong đại lao là được rồi. Lan Đình lại đưa ra một chút nghi vấn. Lý quận trưởng cùng với Nhất Trưởng Hồng đều là bố trí nghịch thổ nguyên trận, là ngẫu nhiên trùng hợp hay là có liên quan? Ta cho rằng là liên quan rất lớn nha. Sau khi nghĩ thông suốt quan hệ giữa sở đại chủ cùng với Lý quận trưởng, Lục Dương đã có cách nhìn tương đối mới với rất nhiều chuyện trước đó. Bắt ba tên ma tu trúc cơ kỳ là chiến tích của Lý quận trưởng, ảnh hưởng không cần phải nói rồi. Nếu như không có phân đà của ma giáo tồn tại, ba cái tên ma tu trúc cơ này tại quận nhỏ tương đương là với công tích thanh trừ thủ lĩnh của ma tu một quận rồi. Sau khi nghịch thổ nguyên trận được phát động, bên ngoài có lẽ sẽ không nhìn ra cái gì, nhưng dần dần tất nhiên sẽ là bị người hữu tâm để ý tới rồi. Nếu như không có Nhất Trường Hồng chắn ở phía trước, lúc đó quan phủ sẽ dốc toàn lực truy ra hung thủ. Khi ấy Dương Văn Đà cùng Lý quận trưởng đều có nguy cơ bị bại lộ. Lý quận trưởng rất là cẩn thận mới an bài ra Nhất Trường Hồng này. Nhất Trường Hồng bố trí nghịch thổ nguyên trận trước, coi như là Lý quận trưởng kích hoạt đại trận thu đi thổ nguyên của phạm nhân, quan phủ cũng chỉ là hướng ánh mắt tới Nhất Trường Hồng. Mang Cốt nghe vậy lúc này kinh ngạc, ngưng mà Nhất Trường Hồng còn chưa bố trí thành công mà. Lục Dương cười lạnh, không bố trí xong là lời nói từ một phía của Nhất Trường Hồng. Nói không chừng trận pháp đã khởi động nhưng mà thao tác của hắn không chính xác, chỉ là cắt mất đi thọ nguyên của người khác nhưng lại không gia tăng tu vi của mình. Có lỗi chuyện này vẫn là có khả năng phát sinh, dù sao đây là trận pháp hiếm lạ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng là quá bình thường. Mang Cốt lúc này vẫn là chưa hiểu, thế nhưng là hai cái tên đồng bọn kia của Nhất Trường Hồng có thể chứng thực là trận pháp còn chưa bố trí hoàn thiện mà. Lục Dương lại nói, đồng bọn, ma tu lấy đâu ra đồng bọn, đều là lợi dụng lẫn nhau cả thôi. Nhất Trường Hồng không nói thật với hai người kia quá là hợp tình hợp lý rồi. Có kẻ hiểm nghi sẵn như vậy, không nhầm vào Nhất Trường Hồng thì nhầm vào ai đây? Mà Nhất Trường Hồng còn chồng chất tội ác, nhất định là phải xử trảm. Nói không chừng khi quan phủ phát hiện ra nghịch thổ nguyên trận khởi động, Nhất Trường Hồng cũng đã sớm bị xử tử rồi. Ai lên tiếng được nữa đây? Có cái bia đỡ đạn này rồi, ai còn hoài nghi đến Lý quận trưởng đây? Ha. Mạnh Cánh Chu cùng với Lan Đình nghe xong gật đầu lia lịa tán đồng quan điểm của Lục Dương. Lục Dương lại hỏi, còn nữa, tiết điểm cần thiết huyết tế có phải là có 7 chỗ hay không? Lan Định kinh ngạc quay sang nhìn xem Lục Dương, gật gật đầu, không rõ Lục Dương làm sao lại biết, không phải đã nói là không hiểu trận pháp hay sao? Hôm qua lúc ta rời đi, gặp được 7 vị chấp sự, sở đại chủ triệu tập hắn là có nhiệm vụ gì? Bây giờ ta đoán ra được rồi, bọn hắn là được an bài cầm tinh huyết đi tới tiết điểm trận pháp để mà chờ đợi thời cơ. Như vậy đi, Miner Lan Định à, cô nương nói một cái lần nữa những cái thông tin có liên quan tới nghịch thổ nguyên trận đi. Lan Đình không có từ chối, khoanh tròn 7 cái điểm bên trên bản đồ của Dương Văn Quận. 7 nơi này là tiết điểm mấu chốt khởi động trận pháp, trận nhãn ở cạnh trung tâm của Dương Văn Quận, tại sườn núi Tùng Sơn. Dùng nghịch thổ nguyên trận để mà đột phá tu vi, đương nhiên muốn chọn một cái nơi an tĩnh rồi, không chỗ nào thích hợp hơn Tùng Sơn. Chúng ta trước tiên bốc đi một vài nghịch thổ nguyên phù, ngăn cản trận pháp phát động, bất quá như vậy rất có thể sẽ bị sở đại chủ chú ý tới. Chờ hắn tìm tới cửa còn không bằng chủ động mai phục đi, đánh cho hắn một cái trở tay không kịp nha. Lục Dương lúc này bày mưu nghĩ kế, hắn lo lắng sẽ xảy ra chiến đấu cùng với sở đà chủ nên mới không để lại Lưu Ảnh Cầu, lưu lại phong cách ra tay của 4 người. Ba người đều cảm thấy khó khăn, đến lúc chiến đấu người chết ta sống, sở đà chủ nhưng là tồn tại kim đan hậu kỳ rất là khó đối phó rồi. Báo quan được không hả? Thông báo chuyện này cho Phòng Thanh Vân đi. Mang Cốt dò hỏi. Lục Dương lại lắc đầu. Phòng Thanh Vân biết được trận pháp ở trên tiểu kỳ, nhất định sẽ hoài nghi đến Lý quận trưởng. Nếu như Lý quận trưởng bị bắt, vậy thân phận giáo đồ ma giáo của chúng ta cũng phải bại lộ thôi. Lan Đình chần chờ rồi lại nói, chỉ với 4 người chúng ta muốn đối phó kim đan hậu kỳ, sợ là khó mà xử lý đối phương. Lục Dương thì lại vẫn là tràn đầy tự tin. Không sợ, chúng ta cứ làm tốt chuẩn bị, đến lúc đó thực sự không còn cách nào, ta có phương án bảo hiểm mà. Là cái gì vậy? Đại sư tỷ tự hình quyền. Mạnh Cánh Chu và Mang Cốt nghe xong sắc mặt đại biến. Lan Đình chú ý tới biến hóa của bọn hắn, không hiểu rõ lắm. Đại sư tỷ tượng hình quyền là cái gì? Đây chính là tuyệt chiêu của Lục thị tượng hình quyền. Lục Dương tự tin vểnh mặt lên nói. Lan Đình thì cái hiểu cái không, khù khờ gật gật cái đầu. Mà trong lúc mấy người Lục Dương đang bày mưu tính kế thì lúc này ở một chỗ khác, Phòng Thanh Vân buồn chán uể oải ngáp một cái. Hiện tại cách thời điểm lễ hội hái sừng tiết diễn ra đã không tới nửa canh giờ. Mai bà bọn hắn đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị, các loại phương án khẩn cấp cũng là được an bài thỏa đáng rồi. Đến nay hái sừng tiết cũng không xuất hiện cái chuyện ngoài ý muốn gì. Ban sáng thì Phòng Thanh Vân nghe được có voi rơi xuống nước, lại từ trong nước bay lên, đã phái người đi nhắc nhở cảnh cáo rồi. Trong quận không cho phi hành khi chưa xin giấy phép, quá là nguy hiểm. Mặt khác yêu thú vào thành không lập hồ sơ, yêu cầu chủ của con voi dẫn theo con voi trở về quan phủ lập hồ sơ khai báo tạm trú. Những cái loại việc vụn vặt như vậy khiến cho Phòng Thanh Vân phải xử lý cả ngày. Hy vọng là tối nay không xảy ra chuyện, sẽ không có ai gây ra hỏa hoạn cháy rừng, sẽ không bởi vì chen lấn xâm hội dẫn đến sự kiện dẫm đạp hỗn loạn, sẽ không có người tranh giành tình nhân đánh nhau ở bên đường. Cũng tốt nhất đừng có nên xuất hiện mấy cái tình huống với thằng biến thái lột hết quần áo chạy lung ta lung tung. Phòng Thanh Vân tự nói liên miên lại nhảy, đều là những cái chuyện ngoài ý muốn trong những năm qua đã từng xảy ra. À, Thanh Vân, ta đi trước đây nha. Trước khi đi thì Lý quận trưởng lên tiếng chào hỏi phòng tổng bộ đầu. À, ngày đi thông thả. Phòng Thanh Vân càng thêm cung kính với Lý quận trưởng hơn so với trước đó. Hắn nghe nói lần này lãnh đạo họp đánh giá bình xét cuối năm, chính mình có khả năng tiếp nhận vị trí quận trưởng, đều là do Lý quận trưởng thuận miệng mà nhắc tới. Từ trước đến nay, Lý quận trưởng chăm chút bảo vệ thanh danh rất là kỹ. Phòng Thanh Vân phát hiện khi công tác cùng với Lý quận trưởng, thay vì làm việc tích cực, nói là dễ nghe, cùng với biết nghe lời vẫn là dễ thăng chức hơn à. Tu vi cũng liên quan đến chức vụ công tác, đây là quy tắc ngầm ở bên trong quan trường. Nhanh đi thôi, chờ sau hôm nay ta tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ, bất luận thân phận đại chủ hay là thân phận quận trưởng đều sẽ có thay đổi rồi. Trong lúc phòng Thanh Vân đang cảm khái thì Lý quận trưởng cũng đã thầm nghĩ, bước chân nhẹ nhàng, vui vẻ hơn mấy phần. Hắn đi vào một cái con hẻm nhỏ, đầu tiên là thay đổi một cái gương mặt khác, lại đeo mặt nạ lên. Như vậy cho dù là có người giật được mặt nạ xuống cũng sẽ cho rằng phía dưới là khuôn mặt thật, không ai hoài nghi tới thân phận Lý quận trưởng này cả. Hành tẩu giữa chính ma lưỡng đạo cẩn thận là điều rất là cần thiết. Lấy thiên phú của hắn vốn không tu luyện được tới kim đan hậu kỳ, nhưng nhờ có cái thao tác xen lẫn ở bên trong chính ma lưỡng đạo, tài nguyên có thể sử dụng hơn xa người thường tưởng tượng, lúc này mới có thành tựu của hắn hiện tại. 10 năm gần nhất đây, hắn phát hiện chính mình đã tới bình cảnh rồi, dùng phương pháp bình thường không thể đột phá tới Nguyên Anh. Vì thân phận địa vị cùng với cảnh giới được tiến thêm một bước, hắn đã nghĩ đến nghịch thọ nguyên trận. Lạ thật nha, hắn là trước trưa hôm nay từng sắc sứ phải đến Dương Dân quận rồi, làm sao đến bây giờ vẫn không thấy đâu vậy? Lý quận trưởng, không phải nói là đeo mặt nạ lên là sở đại chủ rồi. Đối với cái việc từng sát sứ chơi giờ cao su cảm thấy là hơi bất mãn. Hắn đã đặc biệt là báo cho từng sát sứ cần tới trước buổi trưa hôm nay sẽ có chuyện khiến cho hắn kinh hỉ mà. Cái gọi là kinh hỉ chính là mời từng sát sứ cùng khởi động nghịch thọ nguyên trận, đồng thời gia tăng cảnh giới của hai người. Chẳng lẽ là có chuyện ngoại muốn gì rồi sao? Phía công ta đặc biệt đợi đến thời điểm mọi người tập trung nhiều nhất để khởi động đại trận. Cũng được, hắn đã không đến, vậy ta đành phải tăng lên cả giới một mình. Tùng sân thì vắng vẻ, cây cối san sát, đường núi đều do người đi đường đi nhiều mà thành. Ngày lễ hái sơn tiết cũng sẽ không có ai mò tới đây chịu khổ. Sở đại chủ che giấu khí tức đi về hướng Tùng Sơn, càng đi thì gặp càng ít du khách. Khi đến phía dưới chân núi Tùng Sơn thì đã không còn thấy bất kỳ ai. Cuối cùng hắn dừng lại ở một chỗ khu vực trống trải. Trên nhánh cây xung quanh treo những cái phù lục hơi khác so với nghịch thọ nguyên phù, dùng để làm thành mắt trận. Hắn ngồi xếp bằng điều chỉnh tốt trạng thái, yên lặng chờ đợi thời điểm đại trận phát động. Hắn đã sai 7 cái tên chấp sự đi chấp hành nhiệm vụ hiến tế tình huyết, tính thời gian hẳn là chính vào lúc này. Nghịch thọ nguyên trận khởi. Hai tay của sở đại chủ nâng lên trời khởi động trận pháp, lấy hắn làm trung tâm, lực lượng trận pháp vô thanh vô thức hướng xung quanh khuếch tán ra. Thế nhưng vừa đến một cái nơi nào đó lại là bật vô âm tính. Con bà cha nhà nó, chẳng lẽ là có người đút cờ rồi? Sở đại chủ hơi thất thần, rất nhanh hắn liền kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Đây không phải là ngẫu nhiên bị nhổ một hai cây cờ, đối phương tuyệt đối là có hiểu biết về nghịch thọ nguyên trận, nếu không sẽ không nhổ chính xác tới như vậy. Là ai? Người trong quan phủ? Không đúng, sự tình phía quan phủ không có khả năng qua được mắt của ta. Là du khách nào mà ta không biết sao? Hay là người từng gặp qua nghịch thổ nguyên trận? Là Lục Dương. Hành vi của cái tên Lục Dương này khác hẳn người thường, có khả năng làm ra cái loại chuyện này lắm mà. Ánh mắt của sở đà chủ lạnh hẳn xuống, đây tương đương với đoạn tuyệt con đường thăng tiến của bản thân hắn, so với giết hắn còn khó chịu hơn. Ây cha, trong lòng của sở đà chủ ngài, ta lại là hạng người như vậy sao? Âm thanh lười biếng của Lục Dương vang lên tại phụ cận. Lục Dương! Sở đà chủ nhìn thấy Lục Dương, lửa giận lập tức bùng cháy. Đừng tưởng rằng người được giáo chủ coi trọng ta liền không dám giết người nha. Ma tu vì chuyện ngoại ý muốn mà chết rất là phổ biến, nhanh cho ta một cái lý do tại sao người làm vậy. Lục Dương suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời. Ngài không phải đã nói rồi sao, để ta kiếm chuyện ở bên trong hái sơn tiết, ta nghĩ đến cái chuyện lớn nhất chính là đem quận trưởng xử lý đi. Ngài xem đây cũng là quá khéo rồi, chúng ta theo dõi quận trưởng vài ngày, kết quả phát hiện ngài chính là quận trưởng. Tính ta ngày xưa tới nay làm việc gì cũng phải đến nơi đến chốn, dứt khoát xử lý luôn ngài là được rồi. Cái này không phải cũng là truyền thống lấy hạ phạm thượng của ma giáo chúng ta hay sao? Lục Dương cười ha ha nói, người muốn chết? Sở đại chủ giận tím mặt. À không không, cái này ngài đoán sai rồi, sao có thể muốn chết chứ, ta còn muốn trường sinh bất lão à. Chỉ là một tên trúc cơ kỳ dám tới trước mặt của ta phát ngôn bừa bãi, chết đi. Sở đại chủ vốn là nổi giận đùng đùng, máu điên dồn lên tới não, còn bị Lục Dương này chọc tức, lúc này lập tức đánh ra một chưởng. Chưởng phong khủng bố rít gào, cây cối đụng phải đều bị tan thành bột mịn. Lục Dương lúc này dùng xúc địa để mà trốn đi xa, tránh thoát một chưởng này. Sở đại chủ bất ngờ dậm mạnh xuống đất, giống như là thiên tai địa chấn, toàn bộ mặt đất đều bị lật tung, Lục Dương cũng bị lật bay ra ngoài. Hắn giật nảy cả mình, đây chính là tu sĩ kim đa kỳ sau, một cước ép mình phải bay ra. Chà chà, cái này thật sự là khó đối phó à. Thân thủ của sở đại chủ như là sấm sét, phi tốc áp sát Lục Dương, tay nắm quyền ấn, thế như là phong lôi, muốn đập chết Lục Dương. Lục Dương hoành ngang thanh phong kiếm trước người, lưỡi kiếm dựng thẳng, chỉ cần sở đại chủ dám đập súng thanh phong kiếm, liền có thể cắt đứt quyền thủ của hắn ta. Sở đại chủ thấy vậy thì thu quyền lại, đá ra một cước. Lục Dương thì đã sớm có dự đoán, đá ra một cước tương tự, hai chân va chạm vào nhau, Lục Dương thuận thế bay thẳng ra ngoài. Sở đại chủ sức kích lần nữa, lại phát hiện một cái thân linh lực giống như là bị khóa lại, không thể vận lên nửa phần. Cẩm linh trận giống như bên trong đại lâu, người quả nhiên là am hiểu trận pháp. Sở đại chủ nhìn chòng chọc vào Lục Dương, hắn mặc dù không thể điều động linh lực, nhưng dựa vào nhục thể của bản thân, Lục Dương khó mà thương tổn được hắn ta. Cấm linh trận này do Lan Đình lâm thời bố trí, mục đích của Lục Dương là dẫn dụ sở đà chủ vào bên trong trận. Lục Dương lúc này mỉm cười, khoát tay nói tạm biệt với sở đà chủ. Sở đà chủ thì quan sát tứ phía, vẫn chưa phát hiện ra có gì dị thường. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu, trông thấy một cái tòa phi chu lơ lửng trên đỉnh đầu. Phi chu, mạnh cảnh chu mới mua từ lạc địa kim tiền thương hội. Hiện tại đã là buổi đêm, tùng sân tối đen như mực, còn chẳng thể thấy rõ mặt người. Nếu không sở đà chủ đã sớm chú ý tới cái bóng của phi chu hắt xuống. Mà cấm linh trận do Lan Đình bố trí tác động lên cả không trung, lúc nãy trên không trung cũng không thể vận dụng linh lực, phi chu mất đi động lực rơi mạnh xuống. Mạnh cảnh chu ôm dù nhảy ra ngoài, hình dáng của phi chu quá là đồ sộ, sở đà chủ mất đi linh lực nên bị hạn chế tốc độ, không cách nào né tránh được. Lục Dương vì biết trước nên đã trốn ra khỏi tầm ảnh hưởng rồi. Phi chu như là một cái viên thiên thạch rơi thẳng xuống vị trí của sở đà chủ. Anh vô tận các bụi bị cuốn lên, tiếng vang ầm ầm, cảm giác như là cả cái tòa tục sơn chấn động. Ở bên trong phi chu này hình như còn mang theo thuốc nổ, rơi xuống trong nháy mắt đã bạo phá, ánh lửa ngút trời, đinh tai nhức óc. Lục Dương dựng thẳng ngón tay cái lên, làm ra một cái dấu hiệu number one, tặng cho mạnh cánh chu một lai. Có tiền đúng thật là ghê gớm mà, phi chu đố mua liền mua à. Mạnh cánh chu cũng không hề khách khí, hắn cũng tự cho mình một lai. Nếu không phải hiện tại thương hội chỉ có một chiếc phi chu ở đây, ta còn phải mua thì mấy chiếc đó. Bất kỳ pháp bảo nào bên trong lạc địa kim tiền thương hội đều không có uy lực bằng trực tiếp nện thẳng phi chu xuống đất. Mà lúc này ở một bên khác, ngay lúc phòng Thanh Vân còn đang cảm thán thế nguyệt thật là yên bình, bỗng nhiên lại nhìn thấy một cái chiếc phi chu rơi rụng xuống đất nổ tung, bị dọa đến xích tắc nghẽn cơ tim. Con bà đó cỡ tại sao? Nơi phi chu rơi xuống, bụi mù bốc lên tràn ngập, mặt nạ của sở đại chủ cũng là vỡ vụn, ngay cả thực biến hình dịch dung cũng không duy trì được, lộ ra bộ mặt thật chính là Lý Quận Trưởng. Cánh tay trái của hắn đang phun máu xối xả, hiển nhiên là đã bị phế đi rồi. Mạnh cánh chu hạ xuống đất, bày tỏ ra bất mãn với kết quả như vậy. Nếu là lại mua thêm được một chiếc phi chu thì tốt rồi. Sở đại chủ hít xong một hơi, vừa định buông hai câu hung ác, bỗng nhiên liền ho khan, tơ máu kéo đầy khóe mắt. Khỏi đây, còn có độc. Sở đại chủ vội vàng nín thở, trong lòng giận dữ. Không hổ là thiên sinh ma chủng và ma đạo hàng thế liên thủ mà. Trước dùng cấm linh trận vây khốn chính mình, sau dùng phi chu nện xuống. Trên phi chu chứa thuốc nổ khai sơn, hết thuốc nổ còn là bỏ độc trong khói. Hai cái tên khốn nạn này đúng là ác độc, quá là ác độc rồi. Chơi hoa chiêu từng bộ đằng sau không biết là còn muốn làm cái giống gì. Nguyên bản là sở đại chủ còn hoài nghi Lục Dương này chính là nội ứng của chính đạo phái tới. Hay cái loại trận pháp ma đạo hai người ít ta, độc ác như là nghịch thổ nguyên trận, nên là tìm cách phá hoại, do giáo chủ nhìn sai người. Hiện tại nhìn cái bẫy âm độc thiết kế liên hoàn như thế này, coi như chính Lục Dương nói hắn là nội ứng của chính đạo, bản thân của sở đà chủ cũng là không tin. Người chính đạo âm hiểm xảo trá như vậy là đúng hay sao? Phi chu rơi xuống, nổ hỏng cấm linh trận, sở đà chủ khôi phục linh lực, nhưng hắn phải dùng một cái bộ phận linh lực để áp chế chất độc bên trong cơ thể. Nếu như bình thường, chỉ vài hơi, hắn liền có thể ép độc ra ngoài, nhưng hiện tại hai người Lục Dương căn bản không cho hắn thời gian. Mạnh cánh chu vận chuyển công pháp, cơ thể biến thành một cái màu vàng xanh nhạt, thế như là mãnh hổ hạ sơn cuồng khiếu. Hãm thiền lục thức. Đây thì chính là tuyệt học của tam trưởng lão Mạnh Cảnh Chu chỉ học được gia long. Khí huyết sao động mạnh mẽ xông ra, toàn bộ kình lực bộc phát, một quyền chồng lên một quyền, khí lãng rung động, phành phành phành phành, toàn bộ nhắm hướng Sở đại chủ lao đi. Mà Sở đại chủ này dù cho thương thế như thế nào thì hắn cũng là cao thủ kim đan hậu kỳ, hắn chỉ dùng một tay có thể ngăn lại song quyền của Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương thì lại giống như là một tên thích khách, tay cầm thanh phong kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau lưng của Sở đại chủ. Phản ứng của Sở đại chủ cũng là cực kỳ linh mẫn, chân phải tung về phía sau một cước, lại lần nữa đạp bay Lục Dương. Màn cốt xuất hiện đúng cái hướng Lục Dương bay tới, bắt lấy hai chân của Lục Dương, sau đó xoay tròn tại chỗ một vòng, ném Lục Dương quay trở lại. Cả người của Lục Dương như là một cái thanh phi kiếm sắc bén, thanh phong kiếm vạch phá không khí đâm thẳng về hướng cổ của Sở đại chủ. Sở đại chủ lại dùng một chưởng đập bay Mạnh Cảnh Chu, bỗng nhiên xoay người dùng khuỷu tay và đầu gối kẹp chặt thanh phong kiếm đang mạnh mẽ xông tới. Một cái tia huyết mạch mang tộc thượng cổ của Mang Cốt được kích hoạt lên, hình thể của hắn trực tiếp khuếch đại, gần cốt vàng đồm đớp, bốc thịt nổi gồ ngang ngược giống như là một cái đầu mang tượng, hùng hục lao tới với khí thế dời non lấp biển. Sở đại chủ cười lạnh một tiếng, đối phương mạnh như thế nào còn có thể mạnh hơn nhục thân kim đao hậu kỳ sao? Ai ngờ khi Mang Cốt va chạm, lòng bàn tay của hắn lật ra lại xuất hiện mấy cái que trúc cực kỳ sắc bén, phóng đi nhằm hướng con mắt của Sở đại chủ. Sở đại chủ nhắm mắt nghiêng đầu tránh thoát đi que trúc, phía sau lại lần nữa xuất hiện một cái chùm que trúc. Sở đại chủ cảm nhận được thanh âm vận chuyển kim đan hình thành một cái tầng màng mỏng để bảo vệ quanh thân, ngăn chặn que trúc đánh lén. Hắn mở hai mắt nhìn lại, phát hiện que trúc cũng không phải là ai ném, mà là do một cái trận pháp tự động phát xạ ra. Cái này nói chính xác là trận pháp tự động xuyên thịt do Lan Đình nghiên cứu ra, lúc này đã được chỉnh với công sức lớn nhất. Lục Dương để cho Lan Đình hỗ trợ ở trong bóng tối, như vậy có thể khiến cho Sở đại chủ chịu song trọng áp lực tâm lý cùng với thân thể. Cả ngươi đều phải chết! Sở đại chủ rống lên một tiếng, lấy ra một cái cây đại kỳ đổi tươi như máu từ bên trong nhẫn trữ vật, dường như là đã bị ngâm qua máu tươi không biết là bao nhiêu lâu, tà khí dị thường. Đại kỳ đổi tươi này vừa xuất ra, nhiệt độ xung quanh chợt hạ thấp vài phần. Sở đại chủ phun lên một cái ngụm tiên huyết, đại kỳ nhuốm máu của chủ nhân càng lộ ra thêm yêu dị. Bốn người Lục Dương trong mơ hồ còn nghe được thanh âm quỷ khóc sói tru. Lý quận trưởng à, dù sao cũng là quan lại của triều đình, có thể dùng mấy cái thứ vũ khí đứng đắn một chút hay không hả? Mỗi ngày đều làm mấy cái đồ chơi tà môn như vậy không tốt đâu nha. Lục Dương vừa nhả rảnh cà khịa, kiếm quang lon lóng như là du long nhập biển, vận dụng pháp thuật xúc địa cấp tốc áp sát, đột nhiên chui ra từ dưới chân của Sở đại chủ. Sở đại chủ lui về phía sau một bước, đại kỳ va chạm với tam xích kiếm phát ra thanh âm kim thiết va chạm len keng len keng. Lục Dương múa ra kiếm hoa lúc nhanh lúc chậm, linh động đến cực hạn. Một bên khác, Hám Thiên Lục Thức lại lần nữa xuất hiện, Mạnh Cảnh Chu chạy tới chi viện, quyền ấn chấn thiên nện bang bang vào cột cờ, xích chút nữa khiến Sở đại chủ loạn mất trận cước. Thân cây thô to từ trên trời lại giáng xuống, Mang Cốt gầm lên giận dữ, ôm cự mộc đánh tới Sở đại chủ. Hỏa Long Phù! Một cái tiếng quát khẽ từ trong rừng, Lan Đình dùng máu làm mực, cấp tốc vẽ ra một cái đạo phù chú. Hỏa Long màu đỏ dương nhanh múa vuốt lao tới, không khí cháy bỏng hòa vào bên trong màu máu của đại kỳ, mang đến cảm giác quỷ quái. Đổ ra tụi nó, còn có đứa thứ tư! Sở đại chủ trợn trắng con mắt, nghiến răng nghiến lợi. Con hàng phản phúc Lục Dương này quả nhiên đã chuẩn bị rất là đầy đủ rồi. Định phong ba! Hai tay của Sở đại chủ nắm chặt cục cờ cắm mạnh xuống đất, hét lớn một tiếng. Sóng âm cùng với khí lãng lăn lộn xông về phía ba người, đẩy văng Hỏa Long. Sở đại chủ đã phát cuồng, hai mắt tràn đầy tơ máu. Nếu không phải là ngay từ đầu hắn bị cái chiếc phi chu kia nện một phát, còn phải là dùng linh lực áp chế kịch độc, sao lại lâm vào cái thế bị động như thế này? Hắn bỗng nhiên vọt lên một cái, dùng đại kỳ đâm về phía Mang Cốt. Mang Cốt vội vàng tránh né nhưng đã chậm rồi, chỉ kịp xê dịch nửa người liền đã bị cột cờ xuyên thủng xương bả vai. Mang Cốt cắn răng chảy máu, không kêu lên một tiếng. Thượng cổ mang tộc thì không sợ đau đớn cùng với tử vong, chắc có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ diệt tộc. Sở đại chủ không hề buông tha, còn thêm một cước muốn đạp nát cái đầu của Mang Cốt. Mạnh Cảnh Chu thừa cơ ném ra một cái đạo pháp khí, sau tiếng gầm thét pháp khí nổ tung, Sở đại chủ đứng một chân không vững, trực tiếp bị tạt bay. Mang Cốt bị đâm ghim xuống đất, ngược lại là bình yên vô sự. Trong tay của Mạnh Cảnh Chu có rất nhiều bảo vật, nhưng mà phẩm giai quá cao, dù là sử dụng hay là để tự bạo đều không làm được. Một cước của Sở đại chủ đạp nát cự thạch, mượn phản lực xong trở lại rút ra đại kỳ muốn quét bay Mạnh Cảnh Chu. Thanh phong kiếm lúc này bất ngờ xuất hiện ngay ở phía trước, gạt đại kỳ chết đi. Lục Dương cùng Sở đại chủ chiến thành một đòn lần nữa. Lục Dương thì sử dụng pháp thuật thành thốn đã lô hỏa thường thanh, mỗi khi sở đà chủ sắp đánh trúng hắn, thì hắn trực tiếp thu nhỏ tránh thoát công kích, khiến cho sở đà chủ tức tới nghiến răng nghiến lợi. Một bên khác thì Mạnh Cảnh Chu cùng với Mang Cốt tập hợp lại phát động công kích lần nữa. Lan Định đồng thời vẽ bùa bằng hai tay, nhất tâm nhị dụng, thủy hỏa nhị long phóng lên tận trời hướng về phía đà chủ mà nhào xuống. Sở đà chủ rốt cuộc cũng không chịu nổi cái loại khuất nhục này, hắn lúc này một tay cắm đại kỳ lên trên mặt đất, thầm vận đại chiêu. Mặt cờ phiêu đẳng trong gió như là sóng biển, thanh âm quỷ khóc suối tru lan ra khiến cho người ta loạn tâm thần trí. Quỷ mỹ loạn tâm, thanh âm quỷ quái không thể nào miêu tả, trực tiếp định trụ bốn người ngay tại chỗ. Cả bốn người đều có cảm giác bị ma quỷ quấn thân, không thể nào động đậy. Nội tâm của Mạnh Cảnh Chu siết chặt, muốn lớn tiếng hò hét nói cho mọi người đây chỉ là ảo giác, nhưng hắn không chỉ không thể động đậy, ngay cả nói hắn cũng không nói được luôn. Sở đà chủ cười ha ha ha, đây chính là tuyệt chiêu của hắn ta, vốn không nguyện ý sử dụng, phải dùng tới là lộ ra hắn yếu thế, chính mình bị bốn cái tên tiểu giao hỏa ép cho nóng nảy rồi. Nhưng mà lúc này hắn cũng không còn lo nghĩ ẩn dấu ác chủ bài gì nữa, phải đem bốn cái kẻ này giết chết mới có thể rửa sạch nỗi nhục này. Phá! Thanh phong kiếm từ trên trời giáng xuống nhanh như là thiểm điện, sở đà chủ còn chìm ở bên trong tự đắc không kịp phản ứng liền đã bị xuyên thủng cái đầu. Sở đà chủ nhìn về phía Lục Dương bằng một cái ánh mắt không thể tin. Hắn thấy hai mắt Lục Dương thanh tịnh, trên miệng còn nhếch lên một cái nụ cười dữ cợt, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của hiện cảnh chút nào. Ngươi làm sao còn có thể động đậy? Chuyện này không có khả năng. Sở đà chủ ngửa mặt ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu. Lục Dương thì nhắm ngay đan điền của hắn ta, bù thêm cho một kiếm sắn nát kim đan của sở đà chủ. Lúc này mới bảo đảm hắn đã chết, lại không còn uy hiếp gì. Mà Lục Dương cũng không có hứng thú, cũng không có rảnh hắn để giải thích cho một người chết. Đây là công pháp mà hắn tự sáng tạo ra, dựa trên chỉ điểm của đại sư tỷ. Minh tâm kiến tính quyết, thủ vững bản tâm, nhìn rõ bản chất của sự vật. Vừa mới lúc bắt đầu tu luyện, Lục Dương còn chưa làm được cái trình độ nhìn rõ bản chất của sự vật, nhưng mà kháng lại ảnh hưởng huyễn cảnh cùng với mộng cảnh của tu sĩ trên lệch 10 giây thì không thành vấn đề. Mà trong lúc mấy người Lục Dương đang chiến đấu kịch liệt thì lúc này ở một chỗ gần đó, Tần Sát Sứ bởi vì công việc quấn thân cho nên chậm trễ không tới đúng hẹn, mới từ Thanh Hòe quận đi qua đỉnh núi Tùng Sơn này, liền thấy một kiếm của Lục Dương đâm chết sở đà chủ. Hắn hồi tưởng lại những cái lời mà sở đà chủ đã nói cùng mình, có kinh hỉ cho ngày sớm, mới chiêu mộ được Lục Dương là nhân tài hiếm có, nhất định sẽ là rực rỡ hào quang trong Hải Sơn Tiết này. Kể này chính là kinh hỉ mà hắn nói cho ta sao? Hắn cảm thấy mình sống đến nay cũng đã trên 100 năm, nhưng mà chưa từng gặp qua cái kinh hỉ nào giống như thế này. Rồi bây giờ chúng ta mới đến với cái câu chuyện là tại sao Đường Nguyên Sinh này lại đi trễ. Đường Nguyên Sinh, nam, 102 tuổi, tu vi Nguyên Anh Kỳ, chức vụ Tần Sát Sứ của Bất Hủ Giáo đương nhiệm. Hắn nhận được tin của sở đà chủ yêu cầu tới sớm một chút, liền quyết định lên đường trước thời hạn. Đầu tiên là tới Thanh Hòe quận, chỉ cách Dương Giang quận có một cái dãy núi. Vượt qua ngọn núi này liền đến nơi mà trước sở nói rồi. Hả? Bỗng nhiên Đường Nguyên Sinh cảm nhận được một tia khí tức kỳ lạ ba động. Đây là khí tức gì? Hắn dựa theo cảm ứng đi tới một cái khu chuồng ngựa của dịch trạm. Trong chuồng ngựa có một con lão mã có vảy rồng ở trên trắng, cùng với là con ngựa cái nhỏ màu nâu đang rút vào nhau, xem ra tình cảm rất là sâu đậm. Lao công của dịch trạm ôm theo cỏ chất lượng cao tinh tiễn bỏ vào bên trong chuồng ngựa. Lão mã liếc nhìn một cái liền là tỏ ra ghét bỏ, hoàn toàn không có ý định ăn uống. Mà tên lao công thấy lão mã như vậy thì nhỏ giọng lầu bầu. Ngựa trắng nhỏ vừa đi xong nhanh như vậy liền ôm ấp con ngựa khác rồi. Lão mã giống như là nghe hiểu tiếng người, trừng mắt liếc nhìn lao công. Mà lao công cũng không dám trêu chọc cái đầu dị thú này, tranh thủ thời gian để mà bỏ chạy mất. Đồ ăn thượng đẳng mà chủ nhân cái thớt ngựa già này ký gửi ở đây đã sớm hết rồi. Sau khi ăn xong cỏ xịn thì chủ ngựa chậm chạp không thấy động tĩnh đâu. Ông chủ của dịch trạm suy đoán là có thể đối phương gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn rồi, hoặc là trực tiếp đến ngủm củ tỏi. Dù sao chủ nhân lão mã lúc đó đi chính là đi Tùng Sơn. Hết cỏ xịn thì ông chủ của dịch trạm chỉ đành để lao công đút cho nó ăn cỏ khác. Nếu là chủ ngựa chậm chạp không tới nhận, liền là dùng chính thức ngựa này để mà bù tiền. Kết quả lão mã là không thèm ngó tới đồ ăn của dịch trạm, không ăn một miếng nào. Cứ như vậy đã qua một tháng rồi. Ông chủ dịch trạm sợ hãi, cái thớt ngựa này tuyệt đối không phải là dị thú có vảy ở trắng đơn giản như thế, mà là yêu thú đẳng cấp cực cao, đã đạt tới cảnh giới tích cốc rồi. Dị thú là một cái giống loài ở giữa yêu thú cùng với giả thú. Bọn chúng có được huyết mạch yêu thú, nhưng mà là hết sức mỏng manh, không có năng lực điều động huyết mạch, biểu hiện ra ngoài một chút dấu hiệu huyết mạch phản tổ như là mọc ra lân giáp, lông chim hay là sừng thú các loại, thân thể mạnh hơn so với dã thú, nhưng chỉ là có hạn mức. Đường Nguyên Sinh lúc này vừa nhìn thấy lão mã đã là vui mừng quá đỗi. Thứ này là long mã thứ dần hiếm thấy, chỉ không biết là cái độ tinh khiết của huyết thống như thế nào. Nếu không phải là ta từng ngẫu nhiên đi qua Đông Hải mênh mông vô bờ, thật đúng là không nhận ra ngươi rồi. Đường Nguyên Sinh cực kỳ kích động, đây hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Long mã là hiếm có cỡ nào, thế nhưng tại chuồng ngựa, cái nơi quận nhỏ vắng vẻ như thế này liền gặp được một đầu. Tất nhiên là do chủ nhân của long mã không biết trọng bảo, chính long mã còn chưa thức tỉnh mới có thể long đồng ở chỗ này. Ta thân là đại năng Nguyên Anh kỳ, vẫn mãi còn chưa có tổ kỹ phù hợp, đây chính là do Bất Hữu Tiên Nhân thấy lòng thành của ta cực kỳ là thành kính, ban thưởng cho ta cái đại cơ duyên rồi. Đường Nguyên Sinh bàn cầu nguyện với Bất Hữu Tiên Nhân một lát, sau đó xoay người nhảy vào chuồng ngựa. Lão mã quay đầu liếc nhìn Đường Nguyên Sinh, không để ý đến hắn, tiếp tục quay lại để mà vuốt ve an ủi ngựa cái nhỏ màu nâu. Lòng mã đáng thương kìa, không biết thân phận của mình cao quý sao, cùng với ngựa cái thường ở bên trong thế nhân cảm mến nhau như vậy. Đi theo ta đi, ta sẽ cho ngươi biết bản thân của ngươi cường đại thế giường nào. Đại thủ vàng ống của Đường Nguyên Sinh duỗi ra muốn dẫn lão mã đi. Hai cái vó của lão mã hướng về sau đạp một phát, gãy đại thủ của Đường Nguyên Sinh. Khí áp bất ngờ nện vào ngực khiến cho Đường Nguyên Sinh phun ra một ngụm máu lớn, khí tức suy yếu trong nháy mắt. Thần sắc của hắn hoảng sợ nhìn về phía lão mã, không còn tâm tình kích động trước đó, thay vào chính là nỗi sợ hãi vô tận, quay đầu chạy vội. Tuyệt đối là có đại năng dạo chơi nhân gian ở đây, đem long mã như là ngựa phàm thả ở trong chuồng. Cử động vừa rồi của mình khẳng định là không thể qua mắt được đại năng dạo chơi nhân gian, hy vọng là đối phương thấy mình vô tri, tha cho mình một mạng. Lão mã hí lên một cái tràng dài, khoe khoang sự cường đại của mình với ngựa cái nhỏ. Mẹ! Đường Nguyên Sinh thì lại phun ra thêm một ngụm máu, tùy ý tìm một chỗ không người khoanh chân ngồi tĩnh tọa, phục dụng đan dược để mà khôi phục thương thế. Hai cái vó ngựa vừa đạp kia khiến cho nguyên khí của hắn trọng thương. Mà khi hắn lần nữa mở mắt ra thì chính là nghe thấy bên kia núi phát ra thanh âm chấn sơn vang lên ầm ầm, giống như là có quái vật khổng lồ gì bị rơi xuống vậy. Đã đến đêm tối luôn rồi. Đường Nguyên Sinh thấy trời tối đen, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình khôi phục thương thế lại mất ròng rã tới một ngày. Hắn đã hồi phục được vài phần, khả năng là tự vệ không ngại, liền vượt qua Tùng Sơn đi tới địa điểm mà phi chu rơi xuống. Trông thấy Sở đại chủ bị Lục Dương một kiếm đâm xuyên, không còn khí thức. Nếu như là có đạo hữu nào không nhớ cái lão mã kia là ở đâu á, thì nó chính là cái con ngựa kéo xe của Mạnh Cánh Chu. Cái lúc bọn họ đi xử lý cái chuyện ở bên Thanh Hoài quận đó, đã là bỏ con ngựa đó ở bên trong cái tủ quán. Rồi sau này cái bọn họ đi tới Tùng Sơn, rồi qua bên Diên Giang quận, cũng là quên mang nó theo. Là mấy chương trước là mấy người này có nói là quên quên cái gì, nhưng mà không ai nhớ ra là quên đem theo con ngựa. Cũng nhờ con ngựa lại mà đá cho Đường Nguyên Sinh một cước, nếu không thì Đường Nguyên Sinh tới thì bọn họ cũng không có giết được Sở đại chủ rồi. Lúc đó thì chắc Lục Dương là phải dùng tuyệt chiêu gọi ra đại sư tỷ Tượng Hình Quyền. Rồi tiếp hết các đầu hủ. Đây là kinh hỷ mà tiểu sở nói sao? Hỷ hay là không hỷ không nói, nhưng Đường Nguyên Sinh khẳng định là bị chấn kinh rồi. Trước khi đi đến đây, cao tầng của Bất Hữu giáo đã là để hắn trọng điểm chú ý tới ba người Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu cùng với Mang Cốt, còn cấp cho chân dung. Hiện tại không muốn chú ý cũng không được luôn rồi. Ngươi là ai vậy hả? Lục Dương hoành kiếm cảnh giác nhìn Đường Nguyên Sinh. Đường Nguyên Sinh thì lại giống như cười mà không phải cười nhìn Lục Dương. Lục Dương, người dám dùng kiếm chỉ vào bản tọa, bản tọa chính là thần sát sứ Bất Hữu giáo Đường Nguyên Sinh đây. Lục Dương nghe được thân phận của người đến, tay còn lại làm thủ thế sau lưng để cho Lan Đình mau chóng rời đi. Lan Đình ở đây không dễ dàng giải thích với Đường Nguyên Sinh à. Thì ra là Đường Từ Sắc Sứ sao? Lục Dương bày ra mấy cái phật khách khí, nhưng mà vẫn hồ nghi cảnh giác nhìn Đường Nguyên Sinh, hiển nhiên không có hoàn toàn tin tưởng thân phận của đối phương. Đường Nguyên Sinh thì khinh thường giải thích chứng minh với Lục Dương, trực tiếp hỏi: Vì sao lại giết Lý Thủ Nhất rồi? Lý Thủ Nhất này quận trưởng của Dân Gian quận, tên thật của Sở đại chủ Đường Nguyên Sinh quen gọi là Tiểu Sở. Lục Dương trầm giọng nói: Bởi vì hắn xích chút nữa đã bại lộ thân phận Bất Hữu giáo đồ của mình. Hả? Đường Nguyên Sinh có chút hứng thú xem đối phương có thể đưa ra cái lời giải thích như thế nào. Bỗng nhiên dưới chân núi lại truyền đến thanh âm sao động, là Phòng Thanh Vân mang theo đại đội nhân mã tới xem xét hiện trường phi chu rơi xuống. Trong đội còn có y sư phụ trách cấp cứu cùng với nhân viên cứu hỏa. Rời đi trước cái đã. Trạng thái của Đường Nguyên Sinh vẫn là đang trọng thương, không nguyện ý chạm mặt với quan phủ. Tài áo quét qua bọc ba người Lục Dương trốn đi xa. Đường Nguyên Sinh quen đường, quen lối mang ba người tiến vào Diên Văn Đà. Đây là cái chỗ an toàn nhất của ma giáo ở bên trong Diên Văn Quận. Bây giờ thì nói đi, Lý Trụ Nhất luôn làm việc nghiêm cẩn, sao lại là sắp bại lộ thân phận được hả? Lục Dương đem sự tình nghịch thổ nguyên trận kể ra toàn bộ, lại nói: Sở đà chủ, à không, kế hoạch của Lý quận trưởng không thể nói là không nghiêm mật nha. Đầu tiên là để cho Nhất Trượng Hồng làm gì thứ tội, về sau âm thầm bố trí nghịch thổ nguyên trận, chỉ cần sau đó tiêu hủy cái đống tiểu kỳ, liền không còn một chút dấu vết nào. Đường Nguyên Sinh gật gật đầu. Từ trước đến nay, Lý Thủ Nhất làm việc cẩn trọng, dùng nghịch thổ nguyên trận là cái loại trận pháp cực kỳ hiếm lạ, kế hoạch lần này không thể nào bắt bẻ. Nhưng mà vẫn còn có chuyện ngoại muốn phát sinh. Ba người chúng ta mở một cái quán đồ nướng ở đây là địa phương thích hợp nhất để thu thập tình báo xung quanh. Chúng ta chú ý tới một cái đệ tử của Nguyệt Quế Tiên Cung ngẫu nhiên đi qua nơi này. Nàng hình như là tinh thông trận pháp, nhìn thấu đồ án nghịch thổ nguyên phù phía trên tiểu kỳ rồi. Đệ tử ngũ đại tiên môn không động vào được, chúng ta lo lắng Lý quận trưởng xảy ra chuyện sẽ liên lụy toàn bộ Bất Hủ giáo. Khuyên hắn ta tranh thủ thời gian thu tài lại đi. Hắn nói hiện tại chính là thời điểm mấu chốt rồi. Bản thân của mình muốn dùng nghịch thổ nguyên trận đột phá lên nguyên anh kỳ, tuyệt đối không thể thu tay. Chúng ta không còn cách nào, chỉ có thể giết chết Lý quận trưởng trước khi quan phủ của Đại Hạ Vương Triều đuổi tới đây mà bắt, diễn diễn các địa hậu hoạn. Ngài vừa rồi cũng chú ý tới là người của quan phủ chứ hả? Cầm đầu là tổng bộ đầu phòng Thanh Vân, hắn mang theo nhiều nhân mã như vậy làm gì? Khẳng định là muốn ngăn cản nghịch thổ nguyên trận phát động, bắt giữ Lý quận trưởng rồi. Đờ Nguyên Sinh nghe xong thì gật đầu, cho rằng ba người Lục Dương đã làm đúng. Đệ tử Nguyệt Quế Tiên Cung đi qua Diên Văn Quận, cái loại chuyện như vậy có thể điều tra, không gạt được người khác. Lý Thủ Nhất cũng xác thực là rất coi trọng cái chuyện tấn thăng lên Nguyên Anh Kỳ. Đà chủ bình thường phải có tu vi Nguyên Anh Kỳ, Diên Văn Quận là một cái quận nhỏ, nên đà chủ mới có thể dùng tu vi Kim Đan Hậu Kỳ. Lý Thủ Nhất muốn lên chức hoặc là chuyển sang địa phương giàu có khác để mà làm đà chủ, nhất định là phải đột phá được Nguyên Anh Kỳ trong lúc này. Trên thân phận quận trưởng bề ngoài cũng là như vậy, cảnh giới không đủ, con đường thăng tiến sẽ gặp tầng tầng lớp lớp trở ngại. Mang Cốt thì lúc này giật mình nhìn xem Lục Dương, trong kế hoạch không hề có cái chuyện gặp Đường Nguyên Sinh sau khi giết Sở đà chủ à? Lý do giết người cũng chưa bàn bạc qua, Lục Dương làm sao có thể há mồm liền nói trôi chảy như vậy được. Mạnh Cảnh Chu thì lặng lẽ tặng cho Lục Dương một like, lý do Lục Dương lâm thời nghĩ ra so với của hắn cũng không sai biệt lắm à. Lý Thủ Nhất đã chết rồi, vậy chuyện hắn lên chức không cần cân nhắc nữa. Hoàng phủ có khả năng căn cứ và thân phận của hắn để hoài nghi nơi đây tồn tại phần nào ma giấu. Bỏ mọi người trung thực một đoạn thời gian đi. Đường Vân Sinh cấp tốc làm ra quyết đoán. Hắn cũng là người thăng tiến từng bước một từ dưới lên, làm việc cực kỳ quả quyết. Còn về phần ba người các ngươi, đem lệnh bài thân phận ra đây. Ba người lấy ra lệnh bài có khắc hai cái chữ chấp sự. Đường Vân Sinh hướng về phía tượng Bất Hủ Thiên Nhân ở trước mặt bái bà bái. Đại thủ tỏ ra kim quang, miệng thì ngâm tụng lẩm bẩm, vừa gấp vừa mơ hồ. Sau khi kim quang lướt qua ba cái lệnh bài một vòng, hai cái chữ chấp sự liền biến thành đà chủ. Đường Vân Sinh thì là từng sát sứ được cao tầng trao quyền, có thể sắp xếp chức vụ đối với giáo chúng từ đà chủ trở xuống. Nhưng mà để cho ba người Lục Dương lên làm đà chủ cũng không phải là ý tứ của Đường Vân Sinh, mà là ý tưởng của cao tầng trong giáo. Còn chính xác là của cái vị cao tầng nào thì hắn không rõ lắm. Nghe nói đây là quyết sách từ cái cấp phó giáo chủ, thậm chí là còn cao hơn. Hắn chỉ là người thi hành mệnh lệnh. Chúng ta cần đi cái quận nào để làm đà chủ hả? Mạnh Cảnh Chu rất là muốn mau mau thi triển quyền cước. Đường Vân Sinh lúc này lắc đầu. Nghĩa cái gì vậy hả? Các người mới rút cực kỳ, để các người làm đà chủ, người phía dưới sao có thể tính phục đây? Ngay cả ở Diên Văn Đà này cũng không được nữa. Diên Văn quận sẽ là không thiếu một cái tên đà chủ. Đây cũng không phải là chuyện cần các người nhọc công suy nghĩ đâu. Vậy cái thân phận đà chủ này của chúng ta để làm gì? Để cho các người trở thành đà chủ không phải là ý của ta, là quyết sách phía trên đưa xuống. Cao tầng trong giáo để cho các người thăng tiến một cấp, không cho công việc, chỉ có cấp bậc mà thôi. Như vậy các người là mới được rất nhiều quyền lợi mà đà chủ mới có, ít đi rất nhiều ràng buộc. Bên trên giao cho các người một cái nhiệm vụ hết sức là cơ mật, ngoại trừ bốn người chúng ta không thể tiết lộ cho bất kỳ ai. Ba người Lục Dương nghiêm mặt lại, trận thế sẵn sàng. Đường Vân Sinh thấp giọng nói. Cao tầng ở trong giáo cho thời gian một năm, yêu cầu các người nghĩ biện pháp chui vào bên trong Vấn Đạo Tông để mà nằm vùng. Ta là người liên hệ đường tiến của các người. Con ngươi của ba người co rụt lại, bị cái nhiệm vụ này làm cho chấn kinh. Đường Vân Sinh khoát khoát tay nói. Ta biết cái nhiệm vụ này cực kỳ khó khăn, nhiều trở ngại đối với các ngươi. Trong ngũ đại tiên môn, Huyền Không miếu thì quá ít người, không tiện bố trí nhân thủ. Tư duy của cái đám người Phấn Đấu Tông này quá linh hoạt và nhảy nhót, cực kỳ khó tiến vào. Có như vào được cũng sẽ bởi vì không thể sống chung với bọn họ mà bại lộ thân phận thôi. Nhưng mà ba người các ngươi lại là có độ phù hợp rất cao với Vấn Đạo Tông, nói không chừng thật sự có thể thuận lợi tiến vào. Cũng không phải là yêu cầu các ngươi trở thành đệ tử Vấn Đạo Tông. Dựa vào tình báo phân tích, sản nghiệp giải trí ở bên trong Vấn Đạo Tông cực kỳ phong phú, hàng năm đều thu nhận nhân viên mới, các ngươi có thể lợi dụng cơ hội để chui vào bên trong Vấn Đạo Tông. Đương nhiên cái ta nói cũng chỉ là một cái biện pháp, trong giáo sẽ không nhúng tay. Các ngươi có thể tự do phát huy khả năng của mình, tìm kiếm những cái biện pháp khác của mình. Thì hẳn là một năm, nếu như kết thúc vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, bên trên sẽ an bài cho các người nhiệm vụ mới nha. Đường Vân Sinh thấy biểu lộ của ba người Lục Dương mười phần tự tin, lắc đầu bật cười. Cái bọn tiểu tử này còn chưa biết nằm vùng Vấn Đạo Tông là khó khăn cỡ nào, đã có không biết bao nhiêu là đồng đạo bỏ mạng từ bên trong cái Vấn Đạo Tông đó rồi. Hắn lúc này móc ra ba tấm phụ lục giao cho ba người. Bên trong Vấn Đạo Tông kia nguy hiểm trùng trùng, đây chính là diễn độ phù. Nếu như nhiệm vụ thất bại, các người lập tức sử dụng tấm phù lục này để mà chạy trốn à. Ba người thì chính là nhân tài hiếm gặp của Bất Hủ giáo, nhất là Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Giáo chủ đương nhiên phải cho bọn hắn đầy đủ bảo hộ rồi. Mà nghe nói là trong Vấn Đạo Tông kia nguy hiểm trùng trùng, trong lòng của Mạnh Cảnh Chu tự nhủ, chúng ta tới Vấn Đạo Tông không khác gì về nhà cả, lấy đâu ra nguy hiểm chứ hả? Muốn nói nguy hiểm chỉ có một cái, chính là đại sư tỷ thôi. Còn có một số việc nữa, tiểu sở đã nói qua với các người về cái chuyện phục sinh Bất Hủ Thiên Nhân như thế nào chưa? Lục Dương lắc đầu. Sở đại chủ chỉ nói với chúng ta, bước đầu tiên cần dùng mạng người lấy lọc của Bất Hủ Thiên Nhân. Còn bước tiếp theo thì hắn nói chức vụ của chúng ta quá thấp, dựa theo quy định chúng ta không được phép tiếp xúc đâu. Đường Vân Sinh lúc này nói. Hiện tại thì các người đã có tư cách biết phương pháp phục sinh Bất Hủ Thiên Nhân rồi. Đây cũng là nghĩa vụ mà mỗi giáo đồ cấp bậc đại chủ trở lên là phải làm. Ta thị phạm cho các người xem một lần. Đường Vân Sinh quỳ xuống trước mặt của Bất Hủ Thiên Nhân, hai tay giơ lên cao cao, lớn tiếng hô to. Bất Hủ Thiên Nhân Diệu Mộc Chân tại thượng, tín đồ thành tín nhất của ngài ở đây chân thành kêu gọi, mời ngài hiển tiền tích phù hộ nhân tộc ta. Dứt lời, hắn bắt đầu dập đầu bang bang bang ba lần, sau đó đứng dậy hoàn thành nghi thức. Trên đầu của ba người tràn đầy dấu chấm hỏi. Chỉ có như vậy là rồi à? Mang cốt còn thầm nhủ ở trong lòng, tên của Bất Hủ Thiên Nhân làm sao nghe giống như là người mang tộc vậy hả? Đường Vân Sinh lúc này nói. Các người phải nghiêm túc dựa theo lời của ta vừa kêu gọi Bất Hủ Thiên Nhân, nhưng mà không thể gọi cái tên Diệu Mộc Chân nữa. Cái này là tại vì sao? Bởi vì Diệu Mộc Chân không phải là tên thật của Bất Hủ Thiên Nhân rồi. Ba người nghe vậy thì càng thêm nghi hoặc. Không phải tên thật, vậy người hô to như vậy làm cái giống ôn dịch gì? Đường Vân Sinh lúc này giải thích. Muốn phục sinh được Bất Hủ Thiên Nhân, nhất định phải đọc lên tiên danh cùng với tên thật của ngài. Cái bước đầu tiên lấy huyết tế Bất Hủ Thiên Nhân chỉ là khiến cho ngài ấy vui vẻ, sẽ từ nơi sâu xa chỉ dẫn cho chúng ta nói ra được tên thật của ngài. Chúng ta từ bên trong di tích biết được tiên danh của ngài là Bất Hủ Thiên Nhân, nhưng trong di tích vẫn không có tên thật. Khi ngài chưa hiển tiên tích đưa ra ám chỉ, Bất Hủ giáo chúng ta chỉ có thể thử nghiệm từ một cái lần một mà thôi. Xuất phát từ sự tôn trọng đối với Bất Hủ Thiên Nhân, thời gian kêu gọi ngày ấy phải là cách mỗi tháng mỗi lần. Đường Vân Sinh lúc này móc ra một cái quyển Đại Hạ Từ Điển đã là bị lật đến nát. Đại đa số danh tự đã thử qua rồi. Gần đây ta hoài nghi Bất Hủ Thiên Nhân còn là người mang tộc nha, đang thử nghiệm dùng danh tự của mang tộc đó. Thượng cổ mang tộc từng là lực lượng trọng yếu thủ hộ nhân tộc, cũng phù hợp với thân phận Bất Hủ Thiên Nhân. Đường Vân Sinh lấy ra ba cái quyển bút ký nặng nề đưa cho ba người. Trên bìa viết: tiên danh đã từng được kêu gọi, bản thứ 120. Trong đó ghi lại rất là nhiều tên gọi. Lục Dương thậm chí còn hoài nghi Bất Hủ giáo này đã lấy tất cả tên có thể nghĩ ra đều hô qua một lần ra. Mỗi vài thập niên chúng ta sẽ thống kê một lần những cái tên đã từng niệm ra để tránh cho trùng lặp lại. Đây là cái bản thống kê tình huống mới nhất gần đây, các người xem qua một chút, thử kêu gọi một lần, đừng tìm những cái tên đã ghi trong bút ký nghe chưa. Lục Dương lúc này hô to: Bất Hủ Thiên Nhân Lionel Messi tại thượng, tín đồ thành tín nhất của ngài ở đây chân thành kêu gọi, mời ngài hiển tiên tích phù hộ nhân tộc ta. Mạnh Cảnh Chu lúc này hô to: Bất Hủ Thiên Nhân Lý Cẩu Đảng tại thượng. Mang Cốt hô to: Bất Hủ Thiên Nhân Lorentino tại thượng. Hiển nhiên là những cái tên còn lại để gọi Bất Hủ Thiên Nhân đã rất ít rồi, cho nên bọn họ kêu gọi những cái tên rất là lạ. Sau khi ba người kêu gọi thì vẫn chưa có tiên tích phủ xuống phục sinh Bất Hủ Thiên Nhân. Được rồi, lần này bên trên yêu cầu bàn giao nhiệm vụ cho các ngươi ta đã làm xong, các ngươi thu thập một chút rồi tự nghĩ biện pháp xâm nhập vào Vấn Đạo Tông đi. Vâng. Trở lại quán đồ nướng, Lan Đình lúc này đã ngồi bên trong đại sảnh chờ ba người. Lục Dương và Lan Đình khớp khẩu cùng một chút, sau đó kể lại đơn giản cái chuyện vừa rồi. Khi nói về nhiệm vụ mà Đường Vân Sinh giao cho bọn hắn, ánh mắt của Lan Đình nhìn bọn họ có hơi là lạ. Bất Hủ Giáo sợ rằng phải sống xong đời rồi. Các người đã muốn rời khỏi rồi, vậy thì tiểu nữ tử cũng nên trở về tiên cung để mà phục mệnh. Hơn 10 ngày ở chung vừa rồi rất là vui vẻ, đa tạ ba vị tương trợ. Mặc dù tiểu nữ tử vẫn chưa gia nhập ma giáo, nhưng trợ giúp các vị đánh giết đà chủ cũng là một cái đại công tích rồi, có thể nhận được không ít điểm cống hiến à. Lan Đình mỉm cười ngọt ngào, không nỡ cáo biệt. Một cái chữ duyên này thật sự là kỳ diệu. Lúc trước giúp Lục Dương giết Hổ Yêu chỉ là cái việc phải làm của đệ tử tiên môn khi hành tẩu bên ngoài, nàng còn mang theo nhiệm vụ nằm vùng ma giáo. Ai nghĩ tới cuối cùng nàng còn chưa biết làm sao, ba người Lục Dương còn không biết có phân đà ma giáo ở đây thì lại thành công nằm vùng gia nhập Bất Hủ Giáo rồi. Bây giờ Đường Vân Sinh vẫn còn ở bên trong Diên Văn Quận, giữa bọn họ nếu còn tiếp xúc sẽ có khả năng bị Đường Vân Sinh phát hiện, tăng thêm sự cố. Giang hồ lộ viễn, Hữu Dương gặp lại nha. Tạm biệt. Bảo trọng. Tiễn biệt Lan Đình, ba người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mạnh Cảnh Chu đột nhiên sực nhớ tới một chuyện. Ế, ngựa của chúng ta đậu rồi. Rồi, vậy thì bác Sinh kết thúc tập 21 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 22 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.